Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Tu chân giới bại hoại. Uyên Bạch sau khi nghe xong nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nhịn không được khuyên đến: "Tử Nguyệt chất nữ, ngươi bây giờ trạng thái chỉ sợ vô lực tái chiến, vẫn là phía dưới đi nghỉ ngơi a." Cái này Trần Trầm tự nhiên có người khác thu thập. Tử Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần, xoa xoa khóe mắt nước mắt, thấp giọng nói: "Ta có thể, thế nhưng là không cùng hắn chiến đấu một tràng, ta sẽ không đi xuống." Tử Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Trần Trầm. Ánh mắt kia, nếu là có thể nhìn người chết, Trần Trầm chỉ sợ đã chết mấy chục lần. Uyên Bạch nghĩ đến cái này, Tử Nguyệt tổ phụ là Tử Vi Thánh Vương, khẳng định không ít cho Tử Nguyệt bảo mệnh đồ vật. Trần chờ một chút phía sau chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói: "Vậy được rồi, ngươi cẩn thận." Trần Trầm, Trần Trầm, đạt được Uyên Bạch cho phép, Tử Nguyệt một bên cắn răng nghiến lợi nhớ tới Trần Trầm danh tự, một bên dùng vừa mới khôi phục một chút lực lượng thần thức trao đổi hỏa diễm pháp tắc. Rất nhanh, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Trần Trầm nhìn xem cái ánh mắt này bên trong tràn đầy hận ý nữ tử, lông mi hơi hơi chớp chớp. "Cần gì chứ, người ta không đội trời chung." Tử Nguyệt theo bản năng trả lời, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Trần Trầm đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đang dùng thương xót ánh mắt nhìn xem nàng. "Ngươi..." Oanh, một đạo cuồng bảo uy áp đột nhiên từ trên không đánh tới. Tử Nguyệt nguyên bản liền đứng không vững, bị cái này uy áp chấn động, cả người nhất thời nằm trên đất. Cái kia tiểu hỏa cầu cũng nháy mắt biến mất vô tung. Gian nan ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cái ngón trỏ chính giữa nhẹ nhàng mà đối với nàng. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới cái kia uy áp liền là cái kia ngón trỏ phóng thích mà ra. Nhìn dạng này, nàng là bị một chỉ trấn áp. Một loại cường liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Tử Nguyệt càng không ngừng đấu tranh, một lần lại một lần phấn khởi đến tinh thần, nhưng mà đỉnh đầu uy áp như là một ngôi sao đè ở trên người nàng. Mặc nàng vô luận như thế nào đấu tranh đều chạy không thoát cỗ uy áp kia. "Nhận thua đi, người trung quy sẽ không thật cho rằng tu chân là chủ nghĩa duy tâm. Chỉ cần chí đủ mạnh, liền có thể bách chiến bách thắng a." Trần Trầm nhìn xem Tử Nguyệt trên cổ mai kia ngọc bội, từ tốn nói: "Ngọc bội kia hắn nhớ đến, lúc trước ngọc bội kia tạo thành phòng hộ liền đại sư huynh Tiêu Lăng đều phế một phen khí lực mới lay động, có ngọc bội kia tại, hắn đánh không chết nữ nhân này. Không phải vậy lời nói, hắn không ngại một bàn tay đem nữ nhân này đập hình thần câu diệt, từ đó tuyệt hậu hoạn." Tử Nguyệt nghe đến đây cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục giãy giụa. Trần Trầm cũng lại không khuyên, ngáp một cái bắt đầu xem bốn phía phong cảnh. Dù sao mất mặt có phải hay không hắn, liền theo Tử Nguyệt đi thôi. Liền như thế đi qua thêm vài phút đồng hồ, Minh Uyên Tông bên kia có người bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn tiếng quát: "Tử Nguyệt, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao?" Lời này vừa nói, Tử Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tuy là vậy mà nằm trên mặt đất lên tiếng khóc giống lên. Một màn này nhìn đến Minh Uyên Tông một đám tuổi trẻ thiên kiêu nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức nhảy lên tà thần đài đem Trần Trầm hình thần câu diệt. Phải biết Minh Uyên Tông phái tới 10 tên trong hàng đệ tử, liền Tử Nguyệt một người là nữ. Hơn nữa Tử Nguyệt thực lực cực mạnh, chính là 7 cái Minh Uyên giới bản thổ tu sĩ lãnh tụ. Tại những cái này điều kiện tiên quyết, ngưỡng mộ nàng người số lượng cũng không ít. Kết quả đây, bọn hắn trong nội tâm nữ thần lúc này lại bị người đặt tại tà thần đài bên trên, như là trên thớt cá, khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Trần Trầm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có gì tài ba, có bản sự hướng ta đến. Ngoặc kép, chúng ta nhận thua. Uyên Bạch dứt lời vội vàng đem Tử Nguyệt đoạt trở về. Tử Nguyệt chỉ là một mực khóc, cũng không nói thêm cái gì chiến đi xuống ngôn luận, xem như công nhận hắn thuyết pháp, chờ đem Tử Nguyệt đưa xuống về sau. Uyên Bạch sắc mặt âm trầm xuống. Tử Nguyệt đánh bại U Minh, cái này vốn là một kiện 10 điểm phấn chấn nhân tâm sự tình. Nhưng vừa vặn phát sinh chuyện cũng là đem cái kia không khí phá hoại sạch sẽ. Uyên Bạch tiền bối, còn mời để cho ta xuất thủ giáo huấn đồ vô sỉ kia. Phía sau, Vương Tam cao giọng la lên. Cái khác Minh Uyên Tông tu sĩ nghe đến đây cũng chia phân chủ động xin đi giết giặc. Chỉ có Thanh Huyền Minh yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Sau một lát, Uyên Bạch tựa hồ đạt được chỉ thị, gật đầu nói, Vương Tam, ngươi lên đây đi. Vương Tam nghe đến đây đại hỉ, thân hình lóe lên liền đến tà thần đài bên trên. Hắn là người thông minh, vừa mới một màn kia hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tử Nguyệt đối cái này trần trầm có thể nói là hận thấu xương. Như hắn có thể đánh bại thậm chí diệt sát trần trầm, nói không chừng có thể đạt được Tử Nguyệt yêu ái. Tuy là cái kia Tử Nguyệt nói không chừng đã bị trần trầm cẩu tặc kia cho trà đạp qua, nhưng hắn cũng không ngại. Làm chân linh giới phản tu, hắn biết Minh Uyên Tông chỉ là đang lợi dụng bọn hắn. Muốn chân chính tại Minh Uyên Tông đặt chân, nhất định phải lập nên càng thêm mật thiết quan hệ, mà cùng một cái cường đại Minh Uyên giới nữ tu kết làm đạo lữ là phương pháp tốt nhất. Nói thật, phía trước hắn liền vô tình hay cố ý đến gần Tử Nguyệt, nhưng mà Tử Nguyệt căn bản không để ý hắn. Giờ đây đối với hắn tới nói thế nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn nhất thiết phải thật tốt tốt biểu hiện. Trần trầm, như người loại này tu chân giới bại hoại đều có thể đại biểu chân linh giới tham chiến. Ta nhìn chân linh giới không sớm thì muộn muốn xong. Vương Tam không vội vã xuất thủ, mà là mở miệng mắng. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít Minh Uyên giới tu sĩ cộng minh. Trần trầm có chút im lặng, hỏi, đánh liền đánh, ngươi như thế nào tự nhiên bẩn người trong sạch. Vương Tam nghe đến đây đứng chắp tay, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Thứ nhất, hơn 10 ngày phía trước, chúng ta Minh Uyên Tông phi chu phủ xuống Thăng Long Thành. Ngươi rõ ràng tại Thăng Long Thành bên trong, nhưng bởi vì sợ chiến, rối sưng vắng mặt trong thành. Điều này nói rõ ngươi không chỉ nhát như chuột, hơn nữa dối trá tột cùng. Thứ hai, người trước kia vậy mà đối Tử Nguyệt sư tỷ làm ra loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình, càng là báo cáo sai người khác tính danh, cử động lần này không chỉ vô sỉ hơn nữa bất nghĩa. Thứ ba, hôm nay ngươi đối mặt đã là nỏ mạnh hết đà sư tỷ, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, tăng thêm làm nhục, quả thật bất nhân. Giống như ngươi nhát như chuột, dối trá tột cùng, lại bất nhân bất nghĩa ra hỏa, có phải hay không tu chân giới bại hoại là cái gì? Ba ba ba, trần trầm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lẩm bẩm nói, có lý có cứ, làm người tin phục. Các hạ thật sự là giỏi tài ăn nói. Không chỉ là hắn, liền chung quanh vây xem những cái kia chân linh giới tu sĩ nhìn về phía trần trầm ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Nghe Vương Tam vừa nói như thế, còn giống như thật có điểm đạo lý. Cái này trần trầm mặc dù là chân linh giới tu sĩ, nhưng quả thực có phải hay không cái thứ tốt. Vương Tam hừ lạnh một tiếng, trực giác cảm giác chính mình thân hình đều cao lớn thêm không ít. Sau đó hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói, hôm nay ta liền muốn thay Tử Nguyệt sư tỷ xả cơn giận này. Vừa dứt lời, một cây trường thương xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Thanh trường thương kia điện quang lấp lóe, xem xét liền là không được bảo vật. Một thương tại tay, Vương Tam không cho phép chuẩn bị cho Trần Trầm nhận thua cơ hội. trực tiếp thương ra như rồng, trong khoảnh khắc liền tiến vào người thương hợp nhất tình huống. Lôi cuốn lấy trường thương biến thành một đầu lôi long hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Ầm ầm, lôi long cuồng vũ, trên bầu trời kinh lôi từng trận. Âm Thánh nhìn thấy một màn này mắt hơi hơi híp híp. Phía trước Vương Tam đã từng khiêu chiến qua chân linh giới tu sĩ, nhưng từ không vận dụng qua lôi chi pháp tắc, không nghĩ tới hắn chân chính chủ tu dĩ nhiên là lực công kích cực mạnh lôi chi pháp tắc. Lại thêm cái kia cán đủ để tiến vào luyện khí bảng phía trước 20 trường thương. Cái kia Trần Trầm chỉ sợ chịu phải, hắn suy tư thời khắc. Cái kia lôi long đã lấy cực kỳ tốc độ kinh người theo Trần Trầm trên người xuyên qua. Trong chốc lát, điện quang biến mất, kinh lôi đột nhiên ngừng. Âm Thánh có chút ngạc nhiên. Cái này Trần Trầm vậy mà cũng không ngăn cản. Giờ đây là trực tiếp chết rồi. Nhưng mà một giây sau, trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Bang lang, cùng lúc đó, Tà thần đài truyền lên đến một tiếng vang nhỏ, Vương Tam trường thương nện rơi trên mặt đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN